Thôn Thiên, chương 444, Trần Binh Động, góc truyện audio.com. Dương Lăng cùng Bảo Bảo tiến nhập Ngự Uyển, cũng không phải là nhất định phải mua cái gì, bất quá nghĩ tới đến xem một chút, vì thế hai người mười phần tùy ý mà đi lại. Bọn họ tới trước địa phương tầng thứ nhất Ngự Uyển, ba người tiến nhập pháp khí điện Thái Cổ Binh Khí Động. Tuy nói những vật được đưa tới Ngự Uyển tầng thứ nhất chắc không có mặt hàng gì hay, nhưng Dương Lăng lại quyết định thử vận khí. Phải biết rằng, chủ bán có đôi khi cũng sẽ trông nhầm, tỉ như hắn ngày trước dùng vài mai đan dược đã mua được Bát Đại Kiếm Phù, rốt cục một hồi chiếm được đại tiện nghi. Hôm nay nghĩ đến, lại rất thống khoái. Thái cổ chân nhân binh khí, gọi là chân binh, dùng chân lực ôn dưỡng mà thành. Theo chủ nhân thực lực đề thăng, thái cổ chân binh uy lực cũng theo đó đề thăng, loại đặc tính này có chút cùng loại tiên thiên pháp khí mình lớn lên. Bất quá thái cổ chân binh bồi dưỡng lên thập phần không dễ, lâu dài không nói, hơn nữa lúc đầu uy lực thấp, ngày hôm nay các tu sĩ đã không cần, hơn nữa hiện tại các tu sĩ cũng không có chân lực dùng cho bồi dưỡng chân binh. Thái cổ chân binh động diện tích rất lớn, bên trong dựng đứng 333 căn đồng trụ thô to, chung quanh đồng trụ chống đỡ phần lớn hóa cái, hình quạt phóng xạ ra, hóa cái đều hiện ra dạng ô vuông, trong mỗi một ô vuông, đều đặt một kiện thái cổ chân binh. Nhìn thấy được những chân binh này tuyệt đại đa số đều là bị tổn hại, nếu không phải bị chặt đứt một đoạn, thì là thiếu một bộ phân, tuyệt đại đa số uy lực bị đánh mất. Huống hồ, người thời nay đã không có chân lực để thôi động chân binh, chỉ có thể mượn bản thân uy lực chân binh đối địch, loại chân binh này được đưa tới tầng thứ nhất cũng là theo lẻ thường. Dương Lăng vừa nhìn sơ qua, thấy trong động chân binh số lượng rất nhiều, cũng không biết Long Cung là từ chỗ nào siêu tập được. Rất rõ ràng, chúng nó đều trở thành vật không được trân trọng, bỏ thì tiếc lưu lại cũng vô pháp sử dụng, nên đều được đưa tới tầng 1. Đi quanh thái cổ chân binh động chốc lát, Dương Lăng liền thấy một thanh cổ pháp hậu bối đao, nghĩ nó cũng là vật bất phàm, vì vậy cầm trong tay xem xét. Tay hắn mới vừa tiếp xúc hậu bối đao, thì trong cơ thể binh thai chấn động, một cổ ý niệm như có như không truyền đạt ra. Cổ ý niệm này mặc dù yếu nhược nhưng Dương Lăng cũng hiểu được ý tứ nó muốn biểu đạt, binh thai biểu thị nó cần thu nạp chân binh trong tay hắn. Dương Lăng nhất thời vừa mừng vừa sợ, binh thai sản sinh ra ý niệm, nói rõ thời gian nó phá kiển mà ra sẽ không lâu lắm. Ngày trước Dương Lăng lẫn vào Thanh Minh kiếm phái tiến nhập Thanh Minh động, học được 3.000 cửu tiêu chân hình phù. Loại cửu tiêu chân hình phù này, vốn dùng để trấn áp huyền thiên yêu thánh, hơn nữa độc nhất vô nhị, lúc huyền thiên yêu thánh được tự do nó được binh thai thừa nhận rồi. Mà cửu tiêu chân hình phù này, cũng biến hóa thành binh thai thai sắc phụ trợ binh thai lớn lên. Thái cổ thời đại, phàm là chân binh phẩm chất siêu phàm, đa số đều dùng cùng loại biện pháp ôn dưỡng, Dương Lăng âm xoa dương thác vô tình, mà được cửu tiêu chân hình phù có thể khiến binh thai lớn nhanh cấp tốc hơn rất nhiều. Kỳ thực ngay từ đầu, binh thai này đã thập phần bất phàm, ma gia chân đàm cùng thiên ngoại thần tiết kết hợp, hơn nữa còn thu nạp lực lượng từ điện kiếm, hình thiên song binh, lại nuốt rất nhiều đại năng làm chất. Góc truyện audio.com, dinh dưỡng, ngày sau một khi thành hình, tất là một kiện đại sát khí. Dương Lăng tự nhiên đối binh thai này cũng cực kỳ thân thiết, lúc này binh thai lại đưa ra yêu cầu, hắn sẽ toàn lực thỏa mãn, ánh mắt hắn đảo qua toàn bộ thái cổ chân binh động, nhìn Thương Kinh đang chán muốn chết theo sát phía sau cười nói. Thương Kinh đạo hữu, phiền ngươi một chút, ta muốn mua toàn bộ binh khí trong động này. Thương Kinh vốn có lười biếng, nghe Dương Lăng yêu cầu, bỗng nhiên há to miệng ra, giật mình mà theo dõi hắn, lắp bắp nói. Ngươi muốn mua toàn bộ binh khí này. Người không điên chứ, vì hắn xem ra, những thứ kia đều là mặt hàng hư hỏng bỏ đi, mùa không thể dùng không nói, dáng dấp nhìn qua cũng không thấy thế nào uy phong, rách nát tặng không hắn cũng không muốn lấy. Nhưng trước mắt cái người này cư nhiên muốn mua toàn bộ. Dương Lăng ha hả cười, những chân binh này là tài liệu dùng cho luyện khí, đều là tuyển chọn tốt nhất. Như vậy vừa nói, Thương Kinh cũng hiểu ra đôi chút, hắn có hảo ý khuyên nhủ. Nếu như dùng cho luyện khí, không bằng trực tiếp mua tài liệu tiện lợi hơn, muốn mua những chân binh này, tốn hao đan dược chỉ ít phải rất nhiều gấp đôi. Dương Lăng gật đầu, người nói cũng đúng, bất quá ta muốn mua những chân binh này, Thương Kinh thấy Dương Lăng không nghe hắn, trong lòng tức giận, cười lạnh nói. Người sau này đừng hối hận, mặt khác nhiều chân binh như vậy, người đào đâu ra đan dược mà mua. Dương Lăng hắc hắc cười. Tự nhiên là có, Thương Kinh bất đắc dĩ, gọi tu sĩ phụ trách buôn bán nơi đây đến, trầm giọng nói. Đem toàn bộ chân binh nơi đây đều gom lại, bản thái tử mua toàn bộ. Tên tu sĩ kia mở to hai mắt nhìn, bất quá không nói cái gì, hắn ở đây đã lâu, cái người kỳ quái gì đều gặp phải, đã sớm thấy nhưng không thể trách gật đầu. Được xin điện hạ chờ, tu sĩ đem thần thức đảo qua tính ra giá trị, hướng Thương Kinh báo ra giá cả. Điện hạ, nơi đây toàn bộ chân binh tổng cộng 137.525 kiện, tiền cần trả 9.700.000 chân dương đan. Long cung cùng Cửu Châu liên hệ chặt chẽ, bên này giao dịch đan cũng đổi thành chân dương đan. Vừa nghe 9.700.000 viên, Thương Kinh cười khổ một tiếng, đối Dương Lăng nói. Ngươi xem a, ta trên người chỉ có 3.000.000 đan dược. Hắn mới vừa rồi tuy nói để Dương Lăng trả, nhưng người này dù sao cũng là khách nhân, Thương Kinh vốn nguyện ý trả tiền tiêu dùng này, thế nhưng đan dược không đủ. Bảo Bảo cười nói, không sao, chúng ta có đủ mà. Lập tức nhiếp ra 9.700.000 mai chân dương đan để trả. Dương Lăng cũng không khách khí, lập tức đem tay áo quyển một cái, đảo qua một cái, toàn bộ thái cổ chân binh đều bị hắn thu. Tầng thứ nhất ngoại trừ thái cổ chân binh ra, không có gì có thể khiến cho Dương Lăng hứng thú. Khi thấy nhị vị tu sĩ này tựa hồ cũng là có nhiều tiền, Thương Kinh nổi lên nhiệt tâm, tiếp tục mang Dương Lăng đi lên tầng thứ hai. Ngự uyển có toàn bộ 19 tầng, càng đi lên tầng cao, trong đó bán ra gì đó phẩm chất càng cao, người mua cũng càng ít. Ba người từ tầng thứ nhất đi tới tầng thứ 17, Dương Lăng cũng không thấy gì đập vào mắt. Thẳng đến khi tiến nhập đệ thập bát tầng, Dương Lăng mới chú ý tới một mũi tên. Cùng với nói nó là một mũi tên, chẳng bằng nói nó là một cây thương thì chuẩn xác hơn. Bởi vì, mũi tên này quá dài quá thô, rõ ràng không phải vật của người thời nay sử dụng. Thân tên, góc truyện audio.com, thô như đùi người, dài đến 10 trượng, toàn bộ hoa văn trang trí phù văn phong cách cổ xưa, làm cho có một loại cảm giác sâu xa khó hiểu. Đáng tiếc chính là, mũi tên bị cắt thành hai đoạn. Ngay cả như vậy, nó vẫn đủ tư cách được đặt ở ngự uyển tầng 18 để bán ra, có thể thấy được Long Cung cũng thập phần quý trọng vật ấy. Dương Lăng đưa tay chạm vào thân tên, dùng chân lực thử một lần, trên mặt biểu tình bỗng nhiên ngưng trọng, lập tức đối với Thương Kinh nói. Mua nó, liên tiếp 16 tầng không mua vật gì, Thương Kinh có chút không vui, lúc này vừa nghe, nhất thời cười nói. Được, gọi tới tu sĩ tiến hành giao dịch, tầng 18 gì đó tuy ít nhưng mọi thứ đều chân quý, giá cả cũng cao. Tên này có giá cao tới 15.000.000 chân dương đan, cũng may Bảo Bảo trong tay còn có hơn 1.000.000 đan dược, hoàn toàn có đủ. Dương Lăng thu hồi tên dài, thấy Thương Kinh đang nhìn thẳng một thanh trường kiếm, nhìn không chuyển mắt, hình dạng thập phần tham luyến. Lúc này, tên thiếu niên kia tại huyền ngoại đụng phải Thương Kinh một chút, cười hì hì đi tới, trong tay hắn cầm một bộ phi đao, thấy được Thương Kinh, ngạo nghễ nói. Thương Kinh, ngươi cũng đến mua pháp khí sao? Những thứ kia, ngươi sợ rằng mua không nổi à? Thương Kinh niên kỳ còn nhỏ, mẫu thân cho hắn đan dược không nhiều lắm, đôi khi muốn mua một kiện hảo pháp khí thế nhưng trong túi không đủ tiền, đành bất lực. Lúc này nghe thiếu niên chào phúng, hắn nhất thời mặt đỏ lên, nhưng không thể phản bác. Dương Lăng đi tới ôn hòa nói, Thương Kinh, người thích cái gì, có thể chọn vài món, đan dược ta bỏ ra. Thương Kinh cả người chấn động, giật mình nhìn về phía Dương Lăng. Dương Lăng mỉm cười, gật đầu. Thương Kinh do dự một hồi, nhưng nghĩ được cầm trong tay một pháp khí mình thích cũng thật là khoái, nên đưa tay chỉ chuôi kiếm, hướng tu sĩ phụ trách giao dịch cả tiếng nói. Bản thái tử muốn mua chuôi tường long kiếm này. Thiếu niên mới cười nhạo Thương Kinh, thấy tiểu tử này mua tường long kiếm, hắn vừa sợ vừa giận quát lên. Thương Kinh, ngươi mua không nổi cũng không nên thể hiện vậy chứ. Sau đó mắt lạnh liếc về phía Dương Lăng, thần sắc cũng rõ ràng uy hiếp tựa hồ muốn nói. Người cái ngoại nhân này hay nhất không nên xen vào việc của người khác. Dương Lăng căn bản không thèm để ý thiếu niên này, thanh toán xong đan dược, vì Thương Kinh mua tường long kiếm thoáng cái tốn hao tròn 35.000.000 đan dược. Tường long kiếm này là trung phẩm đạo khí tự có kiếm linh, Thương Kinh mặc dù không thể thi triển được nó, nhưng có thể ra lệnh phóng xuất kiếm linh ngự kháng. Thương Kinh được kiếm này thì rất vui, cảm kích mà liếc mắt nhìn Dương Lăng. Mà thiếu niên kia thì hung hăng dậm chân, vội vã xuống phía dưới. Lại đi dạo tầng 19, nhưng không có tìm được gì đó vừa ý, ba người vì vậy ly khai ngự uyển. Nhưng mới vừa ra tới, bên ngoài ngự uyển, thiếu niên kia dẫn theo 4 gã vệ binh trận ở ngoài cửa. Vừa nhìn thấy Dương Lăng, thiếu niên đưa tay chỉ Dương Lăng, quát lên. Người này tự tiện xông vào Long Cung, mau bắt cho bản thái tử. 4 gã thị vệ, đều là luyện thành hộ thể cương khí đạo quân, song song hướng Dương Lăng xuất thủ, 4 đạo cương khí hùng hồn bao vây tới. Thiếu niên cho rằng, tại trong Long Cung, nhân loại tu sĩ này sẽ không dám hoàn thủ. Dương Lăng mắt thấy 4 người động thủ, lạnh lùng cười, phất tay áo phóng xuất một quả chân sát kiếm hoàn, chỉ thấy một đạo hàn quang. Góc truyện audio.com, đảo qua trực tiếp đem 4 gã thị vệ bước lui, cả đám thần tình sợ hãi, không dám tới gần Dương Lăng. Mới vừa rồi kiếm quang kia tới gần một chút, bọn họ đã có người rơi xuống đất. Phản rồi, lá gan thật lớn, người đâu, mau tới, nơi đây có đạo tạc. thiếu niên thấy Dương Lăng dám hoàn thủ, càng thêm phẫn nộ, bắt đầu hô to gọi nhỏ. Nhất thời, tứ diện bát phương có rất nhiều Long cung vệ binh tới rồi, vây quanh Dương Lăng. Những tu sĩ, vệ binh này cũng không yếu nhược, Long cung là chỗ ở chân Long, cao thủ như mây. Dương Lăng khẽ nhíu mày, đưa tay chỉ thiếu niên, hỏi Thương Kinh đang ngây dại đứng đó. Hắn là ai? Thương Kinh phục hồi tinh thần lại. Hắn là chân phi sinh Long Thái tử Thương Mỹ. Dương Lăng gật đầu, giương tay phóng xuất ngũ hành phiên thiên ấn, ấn này vừa ra, đại uy thế kinh khủng cuồn cuộn đè xuống, một ít tu vi thấp, sợ đến sụi lơ trên mặt đất. Long Thái tử tên gọi Thương Mỹ, càng đứng yên cố định, sợ đến mặt không còn chút máu. Ngũ hành phiên thiên ấn xuất hiện cũng lập tức kinh động Long cung cao tầng. Trong sân rồng, Long đế kế Đông Thương đang thưởng thức ca vũ, bỗng nhiên ánh mắt như thiểm điện, nhàn nhạt phân phó thị vệ bên cạnh. Ra bên ngoài xem thử chuyện gì. O không ô, 73, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, cách chương.